Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 76 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, Tiêu huynh, nơi này có chút môn đạo. Tiêu Dao Kiếm Tu khẽ gật đầu. Có thể cảm nhận được. Nam tử áo xanh cười nói. Không biết đám gọi là chúng thần năm đó là dạng mặt hàng gì. Nói đến đây, y quay đầu nhìn về phía Tiêu Dao Kiếm Tu. Ngươi tin tưởng trên đời này thật sự có thần sao? Tiêu Dao Kiếm Tu bình tĩnh nói. Không trọng yếu, ngược lại, đều là sự tình một kiếm. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Tiêu huynh, ngươi bây giờ là càng ngày càng biết trang bức. Tiêu Dao Kiếm Tu mỉm cười. Không có. Ta chỉ là nói sự thật. Nam tử áo xanh trợn trắng mắt. Ngươi lại trang bức. Tiêu Dao Kiếm Tu. Nam tử áo xanh nhìn mảnh phế tích vô tận phía xa kia, nói khẽ. Ta đã từng suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là vũ trụ này cùng với vô tận sinh linh là làm thế nào tới. Khởi nguồn của sự sống. Nói đến đây, y hơi híp hai mắt. Khởi nguồn của sự sống. Vấn đề này, cho dù y mạnh đến loại trình độ này, vẫn như cũ không có cách nào phá giải. Sinh mệnh đầu tiên là ai? Vũ trụ là hình thành như thế nào? Khẳng định là có nguyên nhân. Đương nhiên, chẳng qua là tò mò. Đối với y mà nói, những chuyện này cũng không quá trọng yếu. Bởi vì dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, thật sự không sợ hãi. Nếu như thật sự có một ngày, bọn hắn phát hiện ra mình là ếch ngồi đáy giếng. Như vậy bọn hắn ngược lại sẽ càng cao hứng. Bọn hắn một đường đi thăm dò hết thảy, chính là hy vọng phát hiện ra người càng cường đại hơn, hoặc là thần, cũng hoặc là sinh linh gì khác. Bọn hắn hy vọng bọn hắn chính là ếch ngồi đáy giếng. Bằng không, thật sự quá tịch mịch. Tiêu Dao Kiếm Tu ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, nói khẽ, Dương huynh, ta muốn bị giết chết. Nam tử áo xanh im lặng không nói. Y lý giải tâm tình của Tiêu huynh trước mắt. Nhiều năm như vậy, vị Tiêu huynh này thật sự chính là đang cầu xin chết. Y sở dĩ mang theo Tiêu Dao Kiếm Tu đi sóng khắp nơi, chính là hy vọng Tiêu Dao Kiếm Tu không có tịch mịch như vậy. Đáng tiếc, cũng không có tác dụng quá lớn. Vị Tiêu huynh này chỉ muốn cầu chết. Tiêu Dao Kiếm Tu khác biệt với y còn có nữ tử váy trắng. Y cùng với nữ tử váy trắng có lo lắng, trong lòng có tưởng niệm. Nhưng Tiêu Dao Kiếm Tu không có người thân, không có bất kỳ lo lắng gì. Chấp niệm duy nhất của y chính là muốn chết. Muốn chết là chấp niệm, vậy dĩ nhiên sẽ vô cùng cô độc. Mà chấp niệm của y là người thân, có người thân, y đương nhiên sẽ không có suy nghĩ phí hoài bản thân mình. Chấp niệm của nữ tử váy trắng là ca ca, ca ca còn. Nàng cũng sẽ không có loại suy nghĩ phí hoài bản thân mình kia. Mà Tiêu Dao Kiếm Tu khác biệt. Chấp niệm của y chính là muốn chết. Chuyện này liền khó giải. Nam tử áo xanh đột nhiên nói. Tiêu huynh, ngươi có thể tìm một người vợ. Tiêu Dao Kiếm Tu lắc đầu. Nữ nhân, ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Người khác nói câu nói này, có thể là nói đùa. Nhưng y biết, vị Tiêu huynh này nói lời này, đó là nói thật. Ngoại trừ kiếm, vị Tiêu huynh này đối với những thứ khác đều không có hứng thú. Tiêu Dao Kiếm Tu đột nhiên nói khẽ. Thiên mệnh. Nam tử áo xanh cười nói. Ngươi cảm thấy nàng có thể buông xuống sợi chấp niệm kia sao? Tiêu Dao Kiếm Tu yên lặng. Thiên mệnh sẽ buông xuống chấp niệm sao? Ai cũng không biết. Đương nhiên, y hy vọng thiên mệnh buông xuống chấp niệm. Bởi vì lúc thiên mệnh buông xuống chấp niệm, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, nàng thật sự sẽ buông xuống sao? Tiêu Dao Kiếm Tu thấp giọng thở dài. Đổi lại là thành người khác, thiên mệnh có lẽ sẽ có thể. Nhưng, tâm tư của tiểu lão đệ thế nhưng là rất nhiều. Tiểu lão đệ này là thật sự có thể bắt chẹt thiên mệnh. Đương nhiên, chủ yếu là thiên mệnh cam nguyện bị bắt chẹt. Tiêu Dao Kiếm Tu thở dài một lần nữa. Hai người đi, đi. Trong bất chi bất giác đi vào trung ương phế tích, ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một tòa đại điện tàn phá, cửa lớn đại điện cao tới ngàn trượng, bốn phía khắp nơi đều là bức tường đổ, mà ở trong đại điện, còn có một số tượng thần tàn phá, có mấy chục tòa. Ở trước mặt đại điện, còn có một tòa tế đàn to lớn, trên tế đàn còn có vết máu. Nam tử áo xanh quan sát tỉ mỉ tòa tế đàn kia, sau đó nói, vật này tạm được, về sau cháu trai sẽ cần. Nói xong, y phất tay áo vung lên, tòa tế đàn kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao bọc. Mà ngay vào lúc y muốn thu tế đàn, bên trong tòa tế đàn kia đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống giận dữ. Lớn mật, dám khinh nhờn thần vật. Thanh âm rơi xuống, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó nghiền ép thẳng đến nam tử áo xanh. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo xanh nhíu mày. Phất tay áo chính là vung lên. Oanh, vừa vung lên, cỗ khí tức đáng sợ kia trực tiếp bị nghiền nát. Âm thanh kia hoảng sợ nói, ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, cháu của ta là một người tốt, ngươi về sau đi theo hắn, ăn ngon uống say, hiểu không? Nói xong, y trực tiếp thu tế đàn kia vào. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Dao Kiếm Tu ở một bên lắc đầu cười một tiếng. Dương huynh, ngươi đối đãi với con trai và cháu trai vì sao khác nhau lớn như vậy? Năm đó Tiêu Dao Kiếm Tu đối với Diệp Huyền, đó chính là thật sự nuôi thả, triệt triệt để thả. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói, năm đó thiên mệnh đi theo y, nuông chiều y, ta nếu như lại nuông chiều y còn không lên trời. Nói xong, y thấp giọng thở dài, cháu trai của ta mới là số khổ, từ nhỏ bị nuôi thả, bên người lại không có người đi theo. Ta nếu như không giúp đỡ một chút, hắn còn sống thế nào? Tiêu Dao Kiếm Tu lắc đầu cười một tiếng, bỗng dưng cảm thấy im lặng. Khó trách ý kiến của tiểu lão đệ đối với ngươi rất lớn. Trong khi nói chuyện, hai người đi vào trong đại điện. Ở trong đại điện trưng bày rất nhiều tượng thần. Chẳng qua, những tượng thần này phần lớn đều rách nát không chịu nổi. Còn có một số tượng thần càng là thiếu cánh tay gãy chân, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua những tượng thần kia, sau đó nói, đây hẳn là thần mà thế nhân cung phụng năm đó. Tiêu Dao Kiếm Tu khẽ gật đầu. Thần thức của y trực tiếp bao phủ lại những tượng thần kia. Nhưng mà, không có cái gì. Không có linh hồn. Không có ý thức. Không tồn tại. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tiêu Dao Kiếm Tu lập tức lóe lên một vệt thất vọng. Đi một chuyến uổng công. Nam tử áo xanh cũng là lắc đầu. Hai người sở dĩ tới nơi này là bởi vì ở trong này cảm nhận được một tia khí tức thần tính. Vốn cho rằng nơi này có kinh hỉ, không nghĩ tới. Nơi này ngoại trừ những pho tượng này thì không có cái gì. Tiêu Dao Kiếm Tu lập tức mất đi hứng thú. Đi thôi. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, y dường như phát hiện ra cái gì. Quay đầu nhìn về phía nơi nào đó trong điện, y phất tay áo vung lên. Một bản thần tịch cổ lão xuất hiện ở trong tay của y. Y liếc mắt đánh giá, sau đó cười nói, thứ này có ích đối với cháu trai. Nói xong, y thu vào. Ở một bên, Tiêu Dao Kiếm Tu lắc đầu cười một tiếng. Hai người rời đi thần điện. Hai người vừa rời đi thần điện, một đám cường giả chính là đã xuất hiện tại ở trước mặt hai người. Người cầm đầu chính là vị điện tông kia. Điện tông nhìn hai người trước mắt, mỉm cười. Hai vị, các ngươi đã bị bao vây. Bị bao vây. Nghe được điện tông, hai người nam tử áo xanh nhất thời sửng sốt. Cái quái gì đây? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo một tia nghi hoặc, đây là chiến trận gì? Thấy hai người nghi hoặc không hiểu, điện tông mỉm cười. Sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh. Ngươi là ông nội của Diệp Quan. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu. Đúng vậy, điện tông cười nói. Như vậy liền không có tìm nhầm người. Nam tử áo xanh trừng mắt nói. Cháu của ta có phải hay không phạm vào chuyện gì? Điện tông nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Đúng thế, hơn nữa, sự tình rất lớn. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Sự tình mà cháu của ta phạm, ta gánh chịu một mình. Nghe vậy, điện tông khẽ cười. Ngươi có biết chúng ta là người nào? Nam tử áo xanh lắc đầu. Không biết. Điện tông vừa muốn nói chuyện, nam tử áo xanh lại nói. Là ai cũng giống nhau. Điện tông híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Cuồng vọng, thanh âm rơi xuống. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, lật tay lại. Một đạo thần quang nóng bỏng đột nhiên dâng trào mà ra, bắn thẳng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cau mày. Yếu như vậy. Nói xong, y phất tay áo vung lên. Oanh! Đạo thần quang nóng bỏng kia vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, Điện Tông lập tức sửng sốt. Thật sự có tài. Nam tử áo xanh. Điện Tông không còn dám khinh thị. Ngay lập tức thân hình run lên, đi thẳng tới chân trời. Hai tay của lão vung hư chiêu, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Oanh! Theo Điện Tông lặng yên niệm chú ngữ, một vệt thần quang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể lão. Thần quang đâm thẳng vào thâm không. Ở bên trong thâm không mở ra một con đường màu vàng. Theo con đường màu vàng này xuất hiện, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên lan tràn xuống từ trong đó. Cảm nhận được cỗ khí tức cổ xưa này, Điện Tông lúc này mang theo cường giả chúng thần điện sau lưng cùng nhau quỳ xuống, run giọng nói. Cung nghênh thần lực. Thần lực. Nghe được Điện Tông, nam tử áo xanh cùng với Tiêu Dao kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở dưới ánh nhìn của hai người, bên trong con đường màu vàng, từng đạo ánh vàng đột nhiên trào ra. Cuối cùng, trong mắt của mọi người, từng đạo ánh vàng này hội tụ thành một vị cự nhân màu vàng kim. Cự nhân màu vàng kim cao tới trăm trượng, cầm trong tay cự kiếm màu vàng kim, hắn đứng ở bên trong thâm không, thân ảnh vĩ ngạn. Ở trên người phát tán, từng cỗ khí tức đáng sợ đủ để hủy diệt vũ trụ. Nhìn thấy vị cự nhân màu vàng kim này, Điện Tông lập tức kích động, bái xuống thật sâu. Đối với thần, lão tự nhiên là phát ra tôn kính từ phế phủ. Bởi vì lão có thực lực cùng với địa vị hôm nay, tất cả đều là bởi vì thần ban tặng. Sau lưng Điện Tông, những cường giả thánh kỵ sĩ đoàn đó cũng là dồn dập quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa gặp được thần lực trong truyền thuyết. Bọn hắn mặc dù tiến vào chúng thần điện đã rất lâu, nhưng không có gặp qua thần chân chính. Đối với hết thảy của thần, bọn họ đều là không biết. Có đôi khi chính bọn hắn đều sẽ không khỏi nghĩ tới. Trên đời này thật sự có thần sao? Mà vào giờ khắc này, cảm nhận được khí tức đáng sợ của cự nhân màu vàng kim kia, bọn hắn biết. Thế gian này thật sự có thần. Thật sự có thần. Vào giờ khắc này, tín ngưỡng của bọn hắn kiên định trước đó chưa từng có. Ở nơi xa, hai người nam tử áo xanh nhìn về cự nhân màu vàng kim ở chân trời kia. Thần sắc bình tĩnh, phải nói là có chút thất vọng. Tiêu Dao kiếm tu cũng là khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lúc này, cự nhân màu vàng kim kia đột nhiên cúi đầu nhìn nam tử áo xanh cùng với Tiêu Dao kiếm tu phía dưới, không nói nhảm câu nào. Tay cầm cự kiếm màu vàng kim mãnh liệt bổ xuống dưới. Xùy, tinh hà nứt ra, thiên địa đập tan. Một kiếm này rơi xuống, thế không thể đỡ. Ở trước mặt một kiếm này, hết thảy thế gian đều trở nên nhỏ bé. Phía dưới, nam tử áo xanh lộ vẻ mặt lạnh nhạt, phất tay áo vung lên, kiếm trong tay phóng lên tận trời. Ông, theo một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thanh cự kiếm màu vàng kim này vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát. Còn có cự nhân màu vàng kim, một kiếm, cự nhân màu vàng kim trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, đám người Điện Tông trực tiếp bối rối. Không còn, không còn. Đây chính là thần lực mà, chỉ một kiếm, sau đó không còn. Cái quỷ gì thế? Đám người Điện Tông vào giờ phút này đều triệt để phát mộng. Ở phía dưới, nam tử áo xanh nhìn về phía vị Điện Tông kia, bình tĩnh nói. Có muốn không, mời vị thần mà các ngươi cung phụng ra. Điện Tông gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Lão vào giờ phút này trong nội tâm đã cực kỳ chấn động. Thần lực chính mình triệu hoán ra, lại bị một kiếm của vị kiếm tu trước mắt này miểu sát. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Trong lòng Điện Tông bắt đầu bản thân hoài nghi, phủ định bản thân. Thần, thật sự chính là không gì làm không được sao? Vào giờ khắc này, lão vô cùng thống khổ, vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì tín ngưỡng của lão bắt đầu dần dần sụp đổ. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua con đường màu vàng kim kia, sau đó nói, lão già, hỏi ngươi một vấn đề. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía phế tích thần điện sau lưng kia, sau đó nói, thần ở trong miệng ngươi nói, cùng với thần bên trong thần điện cũ nát này là giống nhau sao? Điện Tông nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó nói, không giống. Nam tử áo xanh cau mày. nói rõ một chút. Điện Tông nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trầm giọng nói. Liên quan tới lịch sử thời đại trước, ta biết cũng ít. Ta chỉ biết là, năm đó bên trong chúng thần điện cung phụng rất nhiều thần, có trên trăm. Chẳng qua về sau thần phát sinh nội loạn, thế là rất nhiều thần ngã xuống. Nói xong, lão nhìn thoáng qua phế tích thần điện sau lưng hai người nam tử áo xanh, sau đó nói. Nơi này là chúng thần điện ban đầu. Năm đó chúng thần liền là nội chiến ở chỗ này, mà chúng thần điện chúng ta bây giờ cung phụng chính là những vị thần còn sống sót kia. Nam tử áo xanh cau mày. Nội loạn. Điện Tông gật đầu. Đúng vậy. Nam tử áo xanh lại hỏi. Biết đi đâu tìm kiếm những vị thần còn sống sót kia không? Điện Tông lắc đầu. Nam tử áo xanh không hiểu. Ngươi không biết. Điện Tông cười khổ. Làm thật sự không biết. Cho tới bây giờ đều là thần liên hệ với chúng ta. Chúng ta không thể liên hệ với thần. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Tiêu Dao Kiếm Tu, cười nói. Có chuyện phải làm. Tiêu Dao Kiếm Tu gật đầu. Đi thôi. Nam tử áo xanh gật đầu. Bọn hắn trước đó sở dĩ đi đến nơi này, liền chính là ở cái địa phương này cảm nhận được từng tia khí tức đặc biệt. Mà khí tức đặc biệt kia chính là loại thần lực Điện Tông vừa mới triệu hoán đi ra kia. Từng được gọi là thần ở thời đại trước. Đối với chuyện này, hai người bọn họ đều rất hứng thú. Nhìn thấy hai người nam tử áo xanh không nói lời nào, Điện Tông lập tức trở nên hơi khẩn trương. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía lão. Nhìn thấy nam tử áo xanh nhìn mình, Điện Tông không có chút do dự nào, xoay người chạy. Tốc độ của lão rất nhanh, trong chớp mắt chính là trốn vào bên trong tuế nguyệt thời không. Nhưng lúc này, nam tử áo xanh cùng với Tiêu Dao Kiếm Tu đã xuất hiện ở trước mặt lão. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Điện Tông lập tức cứng đờ. Nam tử áo xanh nhìn Điện Tông, cười nói. Cá nhân ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Thế nhưng, nếu ngươi đã nhằm vào cháu của ta, ta đây tự nhiên liền không thể mặc kệ. Nói đến đây, y cùng với Tiêu Dao Kiếm Tu bên cạnh dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở bên trong thời không nơi xa, nơi đó đột nhiên có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc áo bào trắng, Tư Phàm Tĩnh. Nhìn thấy Tư Phàm Tĩnh, nam tử áo xanh cùng với Tiêu Dao Kiếm Tu đều có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này thế mà tới. Tư Phàm Tĩnh chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Ánh mắt của nàng rơi ở trên người Thanh Sam Kiếm Tu cầm đầu. Thanh Sam Kiếm Tu cười nói. Ngươi muốn bảo đảm cho đối phương. Tư Phàm Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Điện Tông. Điện Tông liền vội cung kính thi lễ. Tĩnh Tông Chủ. Tư Phàm Tĩnh quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh. Xuất kiếm đi. Thanh âm của Tư Phàm Tĩnh rơi xuống. Nam tử áo xanh lập tức cười ha hả. Được. Thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên phất tay áo. Kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy. Kiếm quang phá không mà đi. Chém thẳng về phía Tĩnh Tông Chủ. Ở nơi xa, Tĩnh Tông Chủ lộ ra ánh mắt bình tĩnh, môi son khẽ mở. Định. Oanh. Thanh âm rơi xuống. Thanh kiếm kia của nam tử áo xanh vậy mà mạnh mẽ bị đóng đinh ở tại chỗ. Không thể động đậy. Ngôn xuất pháp tùy. Mà lúc này, Tĩnh Tông Chủ lại nói. Vỡ. Oanh. Kiếm tổ run động kịch liệt. Sau đó vậy mà bắt đầu dạn nứt. Nam tử áo xanh đột nhiên cười lớn một tiếng. Thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Tĩnh Tông Chủ híp hai mắt lại. Diệt. Oanh. Đột nhiên, toàn bộ tuế nguyệt trường hà trực tiếp bốc cháy lên. Không chỉ tuế nguyệt trường hà. Muôn vàn đại đạo tại thời khắc này đều là bắt đầu bùng cháy hủy diệt. Vào lúc hai người lựa chọn đại chiến, vị Điện Tông kia chính là liền bỏ chạy. Lúc này không chạy, lúc nào chạy. Ở bên trong tuế nguyệt trường hà bùng cháy. Một đạo kiếm quang đập tan muôn vàn đại đạo, chém thẳng về phía Tĩnh Tông Chủ. Muôn vàn đại đạo bùng cháy, vẫn như cũ không ngăn cản được một đạo kiếm quang của nam tử áo xanh này. Tĩnh Tông Chủ híp hai mắt lại, trong hai mắt, một đen một trắng. Tay phải nàng chắp sau lưng đột nhiên nắm chặt, đồng thời nói, kiếp, ầm ầm, chỉ một thoáng, ở bên trong vô tận thời không vỡ nát. Từng đạo lôi kiếp thần bí đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Mỗi một đạo lôi kiếp đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt vũ trụ tinh hà. đây căn bản không thuộc về kiếp vùng vũ trụ này. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia của nam tử áo xanh vẫn như cũ thế không thể đỡ. Vô số kiếp kinh khủng vẫn như cũ không thể ngăn cản y một chút nào. Vào lúc đạo kiếm quang kia đi đến trước mặt Tĩnh Tông chủ cách nửa trượng, Tĩnh Tông chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đạo, oanh, đột nhiên, một bàn tay hư ảo đột nhiên cầm đạo kiếm quang kia. Thời gian dừng lại, Tư Phàm Tĩnh chậm rãi mở hai mắt ra. Ta ở bên ngoài ba ngại đạo, mở mông đạo riêng, đạo này, thỉnh phá. Điện Tông sau khi rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, mang theo một đám thánh kỵ sĩ một đường chạy như điên, cuối cùng trở về Chúng Thần Điện. Sau khi trở lại Chúng Thần Điện, Điện Tông đi tới một gian mật thất. Lão ngồi ở trước mặt năm tòa thần tượng kia, trầm mặc, thần lực. Từ khi lão tiếp nhận Chúng Thần Điện đến nay, tăng thêm lần này, lão đã từng phát động 3 lần thần chiến, nhưng cả 3 lần đều thất bại. Điều này không khỏi làm cho lão hơi nghi hoặc một chút. Là thần không, được. Hay là thần không có suất toàn lực? Nói thực ra, tín ngưỡng của lão đối với thần đã bắt đầu có chút dao động. Thần có thực sự vô địch bất bại không? Thần có thực sự toàn năng không? Vũ trụ vô tận có thực sự do thần tạo ra không? Nếu vậy thì tại sao hai vị kiếm tu đó lại có thể phá vỡ thần lực? Còn có vị Tĩnh Tông chủ quá khứ tông kia. Bao giờ khắc này, Điện Tông nhìn mấy tòa thần tượng trước mắt có chút mê mang. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của nguyên chủ giáo. Điện Tông đại nhân. Điện Tông thu hồi suy nghĩ. Lão nhìn thoáng qua năm tòa thần tượng kia. Sau đó quay người rời khỏi mật điện. Nhìn thấy Điện Tông đi tới, nguyên chủ giáo hơi hơi thi lễ. Sau đó nói, thần chiến. Điện Tông bình tĩnh nói, bọn hắn đã chạy trốn. Chạy trốn. Nguyên chủ giáo sửng sốt, có chút không kịp phản ứng. Điện Tông khẽ gật đầu. Tốc độ của hai người bọn hắn cực nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Chuyện bị thất bại, tự nhiên không thể để lộ ra. Có một số việc vẫn cần giấu giếm, bằng không, một khi toàn bộ tín ngưỡng chúng thần giới sụp đổ, như vậy đối với chúng thần điện mà nói, không thể nghi ngờ là một trường tai nạn. Nghe được Điện Tông, sắc mặt của nguyên chủ giáo trầm xuống. Gã hoàn toàn không nghĩ tới hai vị kiếm tu kia vậy mà chạy trốn. Điện Tông nhìn thoáng qua nguyên chủ giáo trước mặt, sau đó nói, ta muốn bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng thần điện do ngươi toàn quyền xử trí. Nói xong, lão quay người rời đi. Trong lòng của lão có rất nhiều nghi vấn. Lão muốn đi chứng thực một chút. Ví dụ như, những vị thần không có được ghi chép tại thời đại trước, còn có những vị thần đã biến mất kia. Lão muốn đi nghiệm chứng tín ngưỡng của chính mình. Lão cũng không nghĩ tới phản bội thần của mình, bởi vì thần đã giúp lão vào lúc lão tuyệt vọng nhất. Bởi vậy, lão sẽ không có khả năng phản bội thần của mình. Thế nhưng, lão muốn biết rõ chân tướng. Nghe được Điện Tông, nguyên chủ giáo lập tức sửng sốt ở tại chỗ, vốn còn muốn hỏi gì đó. Nhưng Điện Tông đã rời đi. Nguyên chủ giáo cau mày, trực giác nói cho gã biết, sự tình có chút không đúng. Điều gì đã xảy ra trong thần chiến? Ngay vào lúc nguyên chủ giáo nghi hoặc, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở sau lưng gã. Lão giả cung kính thi lễ, sau đó nói, chủ giáo, người phía dưới tới báo. Chúng thần học viện sinh ra 2 vị học viên có thiên phú cực mạnh. Nguyên chủ giáo có chút hiếu kỳ. Thiên phú cực mạnh. Lão giả gật đầu. Đúng thế. Nguyên chủ giáo hỏi, yêu nghiệt cỡ nào? Lão giả nói, cực kỳ yêu nghiệt. Nguyên chủ giáo khẽ gật đầu, bồi dưỡng cho thật tốt. Nói xong, gã dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, có tung tích của nữ tử váy trắng cùng với nhân gian kiếm chủ không? Lão già trầm giọng nói, vẫn đang tra. Nguyên chủ giáo híp hai mắt lại, để bọn hắn đẩy nhanh tốc độ. Còn có, nhìn chằm chằm vị diệp quan kia. Lão già cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Ở bên trong tháp nhỏ, bao giờ phút diệp quan này vẫn còn đang đại chiến cùng với thanh nhi váy trắng. Hai người đã đại chiến mấy tháng, ở bên trong mấy tháng thời gian này, phàm nhân hoa văn trên người diệp quan càng ngày càng nhiều. Lực lượng phàm nhân huyết mạch của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Mạnh đến mức cho dù là phong ma huyết mạch triệt, để phong ma cũng đều không thể áp chế. Bởi vì kéo dài phong ma mấy tháng. Bởi vậy, sức chiến đấu của diệp quan tại thời khắc này quả thực đã phá trần. hắn chưa bao giờ phong ma lâu như vậy. Phải biết, phong ma huyết mạch là có thể tăng cường sức chiến đấu. Hơn nữa, hiện ở trong người Diệp Quan còn có phàm nhân huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch. Hai loại huyết mạch này cũng là có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cho hắn. Bởi vậy, thực lực của Diệp Quan hiện tại đã mạnh đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Chẳng qua, Thanh Nhi váy trắng vẫn thành thạo điêu luyện như cũ. Diệp Quan mạnh một chút, nàng liền sẽ mạnh thêm một chút, một mực áp chế Diệp Quan. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Thanh Nhi váy trắng đột nhiên vung một kiếm một chảm lui Diệp Quan. Diệp Quan sau khi dừng lại, nàng lấn người mà lên. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Vào lúc Diệp Quan muốn xuất kiếm một lần nữa, một cỗ kiếm thế đáng sợ trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Oanh! Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn áp ở tại chỗ. Thanh Nhi váy trắng đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Trong nháy mắt, ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan trực tiếp bị nàng chậm rãi chấn áp xuống. Nhưng rất nhanh, ba loại lực lượng huyết mạch điên cuồng bắn ngược. Vậy mà đẩy lui kiếm thế của Thanh Nhi váy trắng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thanh Nhi váy trắng lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể không nói, trong khoảng thời gian đại chiến cùng với Diệp Quan, thực lực của Diệp Quan khiến cho nàng quả thực có chút chấn kinh. Đặc biệt là ba loại lực lượng huyết mạch này, quả thực là vô cùng vô tận. Hắn chỉ cần một mực chiến đấu, chiến lực liền sẽ một mực tăng cường. Đến cuối cùng, nàng cũng đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Đây là ở dưới tình huống Diệp Quan không dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Nếu như dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, chiến lực của Diệp Quan còn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Thanh Nhi váy trắng bắt đầu tiếp tục chấn áp ba loại huyết mạch của Diệp Quan. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan dần dần khôi phục như thường. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy Thanh Nhi váy trắng, hắn đột nhiên ngồi dậy. Sau đó nhìn về phía thân thể mình. Vào giờ phút này, toàn thân hắn trải rộng đủ loại hoa văn. Hắn vội vàng nhìn về phía Thanh Nhi váy trắng. Cô, thân thể của ta đã được rồi. Thanh Nhi váy trắng nói. Đã được 9 thành. Diệp Quan ngạc nhiên. 9 thành. Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Nàng liếc mắt đánh giá những hoa văn trên người Diệp Quan kia. Sau đó nói. Ngươi đầu tiên cảm thụ một chút thân thể của chính mình. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tay phải nắm chắc thành quyền. Oanh! Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng này giống như thủy triều không ngừng truyền ra từ trong cơ thể hắn. Mà thân thể của hắn chính là đầu nguồn, cỗ lực lượng kia. Vô cùng vô tận. Liền như là cảm giác sau khi kích hoạt phong ma huyết mạch vậy. Phàm nhân lực lượng. Diệp Quan hưng phấn nói. Cô, đây là phàm nhân lực lượng trong truyền thuyết sao? Thanh Nhi váy trắng gật đầu. Xem như vậy, Diệp Quan nghe được trong lời nói của Thanh Nhi váy trắng có chút không đúng. Xem như vậy, Thanh Nhi váy trắng cười nói, phàm nhân huyết mạch của ngươi là kế thừa, không phải tự mình lĩnh ngộ. Bởi vậy, chỉ có thể coi là hậu thiên phàm nhân huyết mạch, không tính là tiên thiên phàm nhân huyết mạch. Nếu như ta không có đoán sai, cùng với phàm nhân huyết mạch của nàng khẳng định là có khác biệt. Diệp Quan yên lặng, vấn đề này, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ qua. Cô là nghịch thiên mà lên, mới có phàm nhân huyết mạch cùng với phàm nhân thân thể. Mà chính mình cái gì cũng đều không có làm, nhưng cũng có phàm nhân huyết mạch. Hắn đã từng nghĩ, phàm nhân huyết mạch của chính mình này có thể hơi loãng. Phàm nhân huyết mạch, bây giờ nghe Thanh Nhi váy trắng, hắn càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình. Phàm nhân huyết mạch của chính mình so với phàm nhân huyết mạch của cô váy trắng khẳng định là có chỗ khác biệt. Thanh Nhi váy trắng tiếp tục nói. Phàm nhân thân thể của ngươi bây giờ sở dĩ không có chân chính đại thành là bởi vì ta cảm thấy vẫn còn thiếu sót một chút gì đó. Nhưng ta cũng không biết đến cùng thiếu cái gì. Chẳng qua là có cảm giác. Tiếp tục chiến đấu cũng không có khả năng bước ra một bước cuối cùng kia. Diệp Quan đột nhiên nói. Có khả năng thiếu ngộ hay không? Ngộ. Thanh Nhi váy trắng hơi kinh ngạc. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng có cảm giác thân thể của mình cùng với phàm nhân huyết đạt đến một loại cực hạn, mong muốn siêu việt cực hạn này. Chiến đấu cùng với tu luyện đơn thuần, chỉ sợ là không được. Liền như là phong ma huyết mạch vậy. Chỉ có triệt để tiến vào trạng thái phong ma, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Phàm nhân huyết mạch này, e là cũng cần một dạng thời cơ như vậy. Thanh Nhi váy trắng cười nói, chuyện này tùy thuộc vào ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Trước đó nhìn thấy cô váy trắng, đáng tiếc không có thỉnh giáo nàng một chút. Nói đến đây, trong mắt của hắn lập tức nổi lên một vệt lo lắng. Cô váy trắng, cũng không biết nàng có trốn thoát dưới tay của ác đạo không. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan ngoại trừ lo lắng, áp lực cũng là cảm thấy to lớn trước nay chưa từng có. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Diệp Quan, Thanh Nhi váy trắng cười nói, đang lo lắng cho cô váy trắng của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Thực lực của ác đạo kia khủng bố như thế, ta. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười. Chớ có lo lắng. Cô váy trắng của ngươi có lẽ đánh không lại à? Thế nhưng muốn chạy trốn, có lẽ là không thành vấn đề. Dù sao, tốc độ ngự kiếm của nàng rất nhanh. Chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy lương tâm có chút nhói đau. Chạy trốn. Kỳ thật, Diệp Quan đối với chuyện cô váy trắng đánh không lại ác đạo này vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, thậm chí nói là có chút hoài nghi. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, việc này có điểm gì là lạ. Phải biết, hắn hiện tại cũng không phải kẻ yếu gì. Thực lực mặc dù không bằng những cường giả đỉnh cấp như ác đạo, nhưng hắn đặt vào trong toàn bộ vũ trụ, thực lực kỳ thật không tính yếu. Hơn nữa, cũng xem như đã thấy qua việc đời. Ác đạo rất mạnh, nhưng vào lúc đối mặt với ác đạo cùng với nữ tử váy trắng, cảm giác của hắn chính là cô váy trắng mạnh hơn. Hắn chính là cảm giác thấy như vậy. Cô váy trắng cùng với Thanh Nhi váy trắng đang lừa gạt mình. Diệp Quan suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì loại cường giả cấp bậc như cô váy trắng là khó có khả năng lừa gạt người. Cô váy trắng trông rất thành thật, hết sức chính trực, cũng không quá giống sẽ gạt người. Nhìn thấy Diệp Quan trầm tư suy nghĩ, Thanh Nhi váy trắng sợ hắn suy nghĩ nhiều, ngay lập tức vội nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách là tăng cường thực lực của ngươi. Phải biết, chân tỷ của ngươi hiện tại thế, nhưng là chỉ còn không đến 10 năm thời gian. Chân tỷ, nghe được Thanh Nhi váy trắng, Diệp Quan lập tức bừng tỉnh. Đúng, thực lực của chân tỷ bây giờ chỉ còn không đến 10 năm thời gian. 10 năm, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. 10 năm thời gian, chính mình có thể đạt tới vô địch sao? Chính mình nhất định phải vô địch, bằng không, một khi ác đạo thoát khốn, đồng thời áp chế thiện đạo, dung hợp cùng với thiện đạo, lúc đó, thế gian này còn có ai là đối thủ của ác đạo? Nghĩ đến đây, Diệp Quan liền nói ngay, cô, chúng ta trở lại huyền hoàng giới đi. Trở về tìm mẹ thương lượng một chút làm sao tăng cao thực lực đi. Thanh Nhi váy trắng đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó nói, thiếu chủ, các chủ bảo ngài mau trở về huyền hoàng giới. Trong lòng Diệp Quan căng thẳng, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Người áo đen nói, các chủ dự định phản kích quá khứ tông. Phản kích quá khứ tông. Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng liếc mắt nhìn nhau, hai người cô cháu đều có chút ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới Tần Quan lại muốn phản kích quá khứ tông. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, liền nói ngay, đi. Nói xong, ba người tan biến ở tại chỗ. Tại huyền hoàng giới, vào lúc Diệp Quan cùng với Thanh Nhi váy trắng trở lại huyền hoàng giới, hắn gặp được rất nhiều người quen. An Nam Tĩnh, chúng nữ U Minh Điện, thời đại cha già, thời đại dương tộc, còn có thời đại chân vũ trụ. Hết thảy cường giả đỉnh cấp tề tụ tại huyền hoàng giới. Rõ ràng là Tần Quan làm ra. Dương tộc là dễ khi dễ sao? Tự nhiên không phải. Lần này quá khứ tông vì giết Diệp Quan, dốc hết sức lực cả tông phái, đồng thời hiệu triệu vô số cường giả Tuế Nguyệt Trường Hà, khiến cho Diệp Quan thân hãm tuyệt cảnh mấy lần. Việc này, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Trong một gian đại điện, mọi người cùng tụ tập trong đại điện. Hết thảy cường giả đỉnh cấp quan huyền vũ trụ, thời đại nhân gian kiếm chủ, thời đại thanh sam kiếm chủ, còn có thời đại chân vũ trụ cơ hồ tề tụ trong một điện. Cầm đầu là nữ tử váy xanh Tô Thanh Thi, mà ở bên cạnh nàng thì là Tần Quan. Diệp Quan ngồi ở phía dưới, có chút tầm thường. bởi vì ở trong này, hắn là người không có địa vị nhất kia. Ở bên cạnh hắn là tỷ tỷ Diệp An. Từ bối phận mà nói, hai người tỷ đệ thuộc về thấp nhất. Đặc biệt là Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch còn thường xuyên động một chút lại gọi bọn hắn là cháu trai, cháu gái. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp An bên cạnh. Diệp An mặc một bộ váy dài đỏ nhạt, sắc mặt tương đối lạnh. Hai người tỷ đệ sau khi gặp mặt cũng không nói nhiều, mà hắn cũng đã biết rõ tính cách của tỷ tỷ. Tính cách của nàng chính là loại ngươi không nói lời nào, nàng tuyệt không nói lời nào kia. Diệp Quan lôi kéo ống tay áo của Diệp An, sau đó nói, tỷ tỷ. Diệp An quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chuyện gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có muốn kế thừa gia nghiệp hay không? Vương quan huyền vũ trụ này, để cho ngươi làm. Diệp An nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Diệp Quan. Diệp An nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta kế thừa gia nghiệp. Ngươi làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Ta đi tu luyện. Diệp An liếc nhìn Diệp Quan. Ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Quan. Diệp An đột nhiên nói. Ngươi có phải có tổ nguyên hay không? Diệp Quan gật đầu. Im. Diệp An trực tiếp đưa tay trái ra. Diệp Quan sửng sốt. Có ý tứ gì? Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cha từng nói, tỷ đệ phải biết chia sẻ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi vì sao không chia sẻ một chút với ta? Diệp An bình tĩnh nói, ta không có, làm sao chia sẻ? Diệp Quan. Diệp An vẫn đưa tay ra. Diệp Quan do dự một chút, sau đó lấy ra một đạo tổ nguyên đặt vào trong tay Diệp An. Diệp An nhìn thoáng qua tổ nguyên trong tay, sau đó thu vào. Cảm ơn đệ đệ, Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Tần Quan cầm đầu ở nơi xa đột nhiên lấy ra một tờ bản đồ. Nàng nhìn thoáng qua bản đồ trước mặt, sau đó chỉ vào nơi nào đó. Trước tiên đánh hạ quá khứ tông này, Tô Thanh Thi đột nhiên nói. Sau lưng quá khứ tông, còn có chúng thần điện. Tần Quan gật đầu. Đúng, ta đã từng điều tra chúng thần điện. Bọn hắn đến từ trăm tỷ năm trước, mà bọn hắn cung phụng những người được gọi là thần, đến từ thời đại trước. Chẳng qua, trong đoạn lịch sử đó không có ghi chép gì. Bởi vậy, chúng ta hiện không có tra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Chẳng qua, theo ta được biết, chúng thần điện này có quan hệ với ác đạo. Nghe vậy, mọi người trong điện dồn dập nhìn về phía Tần Quan. Diệp Quan cũng là nhìn về phía Tần Quan, hỏi, có quan hệ với ác đạo? Tần Quan gật đầu. Tuế nguyệt chúng ta đã biết trước mắt là 100 tỷ năm, mà trước 100 tỷ năm này được xưng là thời đại trước. Ác đạo này cũng không phải là tuế nguyệt đã biết hiện tại, lai lịch của ả. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện nơi xa. Chủ nhân đại đạo bút, không bằng ngươi ngươi tới giải thích cho mọi người. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ngoài điện, một nam tử trung niên chậm rãi đi đến. Chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút sau khi đi tới, y liếc mắt nhìn mọi người, mỉm cười. Xin chào mọi người. Mọi người nhìn y, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút có chút xấu hổ. Ở đây chỉ có mình y là người ngoài. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước y vì sao không tiến vào. Bởi vì bọn họ đang tổ chức họp mặt gia đình. Y lấy thân phận người ngoài vào làm gì? Tần Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút, cười nói, tiền bối, còn mời giải hoặc cho mọi người. Người nào hiểu rõ lịch sử nhất, không thể nghi ngờ, chính là tên điêu mao trước mắt này. Chủ nhân đại đạo bút nói, đại đạo, kỳ thật cũng là chúng thần điện. Nghe vậy, mọi người trong điện đều là nhíu lông mày lại. Diệp Quan trầm giọng nói, đại đạo không phải chí cao vô thượng. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, tự nhiên không phải, chí cao vô thượng, là vị thần tên là thần nhất thuộc chúng thần điện kia. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, thần nhất. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vẻ tôn kính. Đây là vị thần thứ nhất thời đại trước, thần đúng nghĩa. Nói đến đây, y liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, thời đại trước cùng với thời đại hiện tại, đều là do ông ta sáng tạo. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trong điện đều là khẽ biến. Sáng tạo vũ trụ. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Đại đạo, vận mệnh, luân hồi. Ba từ này là ông ta đề cập đầu tiên. Tại thời đại của ông ta, thế gian có trật tự. Vạn vật vạn linh sinh hoạt ngay ngắn rõ ràng, có thể nói là thời đại tốt nhất từ trước tới nay. Bởi vì không có chiến tranh, tại thời đại kia, phát động chiến tranh, làm chuyện ác là thật sự phải gánh chịu thiên khiển. Hơn nữa, vạn vật vạn linh đối với ông ta là thật sự thần phục. Nói xong, y thấp giọng thở dài. Mà ông ta được xưng là thần, không phải ông ta tự phong, là vạn vật vạn linh ngay lúc đó thừa nhận. Ngay lúc đó vạn vật vạn linh chủ động tôn xưng ông ta là thần. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Vạn vật vạn linh chủ động nhận tôn xưng ông ta là thần. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Bởi vì vạn vật vạn linh tôn kính ông ta từ phế phủ, tán thành ông ta. Bởi vậy, lực lượng tín ngưỡng của ông ta đáng sợ đến một mức độ không có cách nào hình dung. Dĩ nhiên, dùng thực lực của ông ta, lực lượng tín ngưỡng này đối với ông ta mà nói căn bản không trọng yếu. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Hơn nữa, ông ta còn là một vị thần duy nhất có được toàn bộ nhân tính. Diệp Quan trầm giọng nói. Toàn bộ nhân tính. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy, toàn bộ nhân tính. Không có một tia thần tính. Ông ta khai sáng đại đạo. Sáng tạo luân hồi cùng với trật tự. Giáo hóa vạn tộc. Thành lập một cái vũ trụ thế giới chân chính thái bình. Đáng tiếc sau này. Nói xong, y lắc đầu thở dài. Diệp Quan hỏi. Sau đó làm sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Một người sau khi vô địch tới một trình độ nhất định, liền sẽ nhàm chán. Ông ta cũng sẽ nhàm chán. Thế là, ông ta làm một sự kiện. Nói đến đây, y ngừng lại. Diệp Thanh Thanh ở một bên đột nhiên dựng thẳng mày liễu. Người có phải hết sức ưa thích làm người khác khó chịu vì thèm? Nghe được Diệp Thanh Thanh, chủ nhân đại đạo bút ngượng ngập cười cười, sau đó nói. Ông ta sau khi nhàm chán, liền muốn thử một chút cảm giác có thần tính. Ta suy đoán là ông ta muốn nâng cao một bước. Bởi vậy, muốn nếm thử có được toàn bộ thần tính. Đáng tiếc là, ông ta đã đánh giá cao nhân tính của chính mình, đồng thời đánh giá thấp thần tính. Diệp Quan nói, cuối cùng thần tính áp chế nhân tính. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy, ông ta sau khi có được toàn bộ thần tính, tính tình trực tiếp đại biến. Chúng sinh cùng với vũ trụ thế giới, ông ta đã từng quan tâm. Vào thời khắc ấy trực tiếp trở nên không quan trọng. Không chỉ như thế, ông ta bắt đầu có dục vọng. Loại dục vọng này chính là muốn cầu bại, muốn trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Đây không phải là giống vị Tiêu Dao kiếm tu kia sao? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Tự hủy bản thân. Diệp Quan cau mày. Tự hủy bản thân. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Điều ta biết là, vì tránh cho mình gây nguy hiểm cho vũ trụ này, ông ta đã lựa chọn tự hủy bản thân. Bởi vì ông ta có được toàn bộ thần tính, không thể nghi ngờ đã trở thành vị thần nguy hiểm nhất trong vũ trụ này. Chẳng qua, về việc tại sao ông ta lại tự hủy bản thân vì an nguy của vũ trụ sau khi sở hữu thần tính thì ta không đặc biệt rõ ràng. Ta suy đoán là, có thể là ai đó hoặc thứ gì đó đánh thức một tia nhân tính của ông ta. Tần Quan đột nhiên hỏi, những vị thần sau này kia. Chủ nhân đại đạo bút mặt mũi tràn đầy khinh thường. Những kẻ được gọi là thần sau này chỉ là những kẻ ngu ngốc tự xưng. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, vị thần nhất kia, so với cha ta ai lợi hại hơn? Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong điện rơi vào trên người chủ nhân đại đạo bút. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ. Nghe được Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút lập tức tê người. Đây là câu hỏi gì? Tất cả mọi người giữa sân đều đang nhìn chủ nhân đại đạo bút. Ánh mắt của Diệp Thanh Thanh càng là đã có chút bất thiện. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Nhân gian kiếm chủ vô địch. Lúc này, y tự nhiên biết nên nói cái gì. Nói đùa. Cả nhà người ta đều đang ở chỗ này. Nói lời khác là muốn chết phải không? Phải biết rằng vào lúc Diệp Quan hỏi câu này, ánh mắt của ba vị thiên mệnh kia thế nhưng là vẫn đang ngó chừng y. Tư thế kia, chỉ cần y trả lời không đúng, e là sẽ rút kiếm băm y. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói. Ngươi không cần phải vậy. mấy người chúng ta cũng không phải người không giảng đạo lý. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Ở bên trong mấy vị thiên mệnh, ngươi chính là không giảng đạo lý nhất, lầy lội nhất. Ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Dĩ nhiên, lời này là tuyệt đối không thể nói. Bằng không, dùng tính cách của thiên mệnh váy đen, e rằng sẽ cầm kiếm đuổi theo y chém mấy trăm năm. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nói. Từ sau khi thần nhất tự hủy, đạo điện do ông ta sáng lập bị đổi tên là chúng thần điện. Đám người đi theo ông ta lúc trước kia, lúc ban đầu còn tiếp tục tuân thủ trật tự cùng với quy tắc do ông ta sáng lập, nhưng sau này, dã tâm cùng với dục vọng của bọn hắn bắt đầu bành trướng. Vì quyền lợi cùng với tổ nguyên, bọn hắn bắt đầu nội loạn, dẫn đến chúng thần điện nội chiến, trực tiếp làm cho trật tự cùng với đại đạo sụp đổ, mang đến cho vùng vũ trụ này một đoạn thời kỳ hắc ám rất dài rất dài. Diệp Quan hỏi, sau đó thì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói, sau này, có 5 vị thần giành được thắng lợi, bọn hắn tiếp tục nắm chúng thần điện trong tay, chẳng qua. Thái độ của bọn hắn đối với chúng sinh từ phục vụ biến thành nô dịch. Diệp Quan trầm giọng nói, như vậy đại đạo thì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói, không có thần nhất. Đại đạo cũng có dã tâm cùng với dục vọng của mình. Đại đạo xuất hiện lúc ban đầu là vì giữ gìn trật tự vũ trụ, nhưng sau này, nó biến thành đại đạo chí cao vô thượng, bắt đầu vùi dập chúng sinh. Nói xong, y lắc đầu thở dài. Tóm lại, dã tâm cùng với dục vọng, ai cũng có. Nếu như không hạn chế, chúng nó liền sẽ giống như cỏ dại tăng trưởng điên cuồng, sau đó thôn phệ hết hết thảy. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hơi nghi hoặc một chút nói. Chúng thần điện này vì sao liên hợp với quá khứ tông? Chủ nhân đại đạo bút nói. Mấy vị thần giành chiến thắng kia, bọn hắn không ở thời đại này, mà người cầm quyền chúng thần điện bây giờ cũng chính là vị điện tông kia. Lão là một người có dã tâm nhưng lại không có đầu óc cùng với thực lực. Vị tĩnh tông chủ kia hứa hẹn với lão, tiêu diệt các ngươi, chúng thần điện sẽ có thể trưởng khống toàn vũ trụ. Diệp Quan nhíu mày, trưởng khống toàn vũ trụ. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Kỳ thật, ta hoài nghi sau lưng vị điện tông kia có ngụy thần bảo lão làm như vậy. Bởi vì mấy vị ngụy thần sống sót kia vẫn luôn muốn chân chính đi đến loại trình độ như thần nhất, trở thành thần chân chính. Chẳng qua, ta cũng không có chứng cứ. Mấy vị ngụy thần kia xác thực đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Ta đã từng phái người đi điều tra bọn hắn, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Diệp Quan đột nhiên hỏi, phải làm như thế nào mới có thể trở thành thần chân chính? Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Thần không phải tự mình phong, muốn trở thành thần chân chính, chỉ có giống như thần nhất vậy, thu hoạch được sự tán thành của ngàn tỷ sinh linh. Bọn hắn tán thành ngươi phát ra từ nội tâm, đồng thời nguyện ý tôn ngươi là thần, ngươi mới thật sự là thần. Diệp Quan trầm giọng nói, so với chúng thần điện hiện nay, ta cảm thấy vị tông chủ quá khứ tông kia có uy hiếp lớn hơn. Nữ tử áo bào trắng, trong số các đối thủ hiện tại, người mạnh nhất mà hắn từng thấy là nữ tử áo bào trắng cùng với ác đạo kia. Mà cảm giác nữ tử áo bào trắng kia mang đến cho hắn còn ở trên ác đạo. Đây là một vị nữ nhân vô cùng nguy hiểm. Nghe được Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Sự uy hiếp của nàng xác thực lớn hơn so với chúng thần điện. Chẳng qua, ta cho rằng chúng ta trước tiên nên loại bỏ quá khứ tông còn có chúng thần điện, đặc biệt là chúng thần giới. Chúng thần giới này cũng không phải là một địa phương nhỏ, mà là một vũ trụ vô cùng khổng lồ. Mảnh vũ trụ kia có hàng vạn thế giới vũ trụ, hàng tỷ tỷ sinh linh, chiếm lấy vũ trụ này. Lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu thử thành lập trật tự. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thành lập trật tự. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Thành lập trật tự. Nếu như xây thành trật tự, chẳng khác nào là mở riêng một đạo. Nói xong, y nhìn về phía Tần Quan xa xa, cười nói. Ý nghĩ của Tần các chủ cũng hẳn là như thế, đúng không? Tần Quan mỉm cười. Đúng vậy, mở riêng một đạo. Đương nhiên, không phải mở cho nàng, mà là mở cho Diệp Quan. Trợ giúp Diệp Quan thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Trợ giúp hắn mở riêng một đạo. Đây mới là mục đích thực sự nàng phát triển Tuế Nguyệt Các. Đối với tương lai của con trai mình, nàng tự nhiên không có khả năng chân chính nuôi thả. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tần Quan một bên, không nói gì, nhưng trong lòng ấm áp. Hắn biết, người mẹ này đã yên lặng làm rất nhiều chuyện cho hắn trong bóng tối. Nhưng nàng chưa bao giờ nói qua, chỉ yên lặng làm. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, các ngươi khẳng định muốn phản kích quá khứ tông sao? Tần Quan gật đầu. Trước tiên đánh hạ quá khứ tông, chỉ có đánh hạ quá khứ tông mới có thể thu phục càng nhiều tuế nguyệt nghịch hành giả. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Xác thực chừng nào thì bắt đầu? Tần Quan chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, hiện tại, hiện tại. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó gật đầu. Được, nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt chủ nhân đại đạo bút, sau đó nói, chờ một chút, chờ một chút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói, là như thế này, trước đó vì thoát khốn, ta dùng danh nghĩa của ngươi ban bố một lệnh treo giải thưởng, cũng chính là tổ nguyên kia. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức biến đổi. Không có, không có, một đạo cũng không có. Diệp Quan cười khổ. Tiền bối, ngươi ít nhiều phải cho một chút mới được, bằng không, thanh danh của hai chúng ta liền sẽ triệt để hỏng. Chủ nhân đại đạo bút trừng mắt nhìn Diệp Quan. Ngươi tại sao lại dùng danh nghĩa của ta đi tuyên bố lệnh treo giải thưởng gì? Ngươi liền không thể dùng danh nghĩa của chính mình sao? Diệp Quan đàng hoàng nói. Dùng ta, không ai tin. Chủ nhân đại đạo bút giật giật khóe miệng. Diệp Quan kéo chủ nhân đại đạo bút ra ngoài điện, sau đó nói, tiền bối, ít nhiều phải cho một chút. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Tổ nguyên quá mức chân quý, ta không có. Diệp Quan nghiêm mặt nói, tiền bối, người khác nếu như nói không có, ta tin, nhưng ngươi, ta không tin. Chủ nhân đại đạo bút không hiểu. Vì sao? Diệp Quan chân thành nói, tiền bối là người phương nào? Đệ nhất kỳ nhân từ cổ chí kim, tổ nguyên mặc dù chân quý, nhưng ta tin tưởng, đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng chỉ như thế. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Trình độ chân quý của tổ nguyên, ngươi không có cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là tại thời đại bây giờ. Diệp Quan nói, thời đại trước có không? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Có, thế nhưng, cho dù là thời đại trước cũng không nhiều. Nói xong, y thấp giọng thở dài. Tại thời đại thần nhất, lúc kia, tổ nguyên liền giống như linh khí bây giờ, nhiều không kể xiết, cũng không có ai trân trọng. Nhưng sau này, chúng thần điện nội loạn, thế giới sụp đổ, đại đạo sụp đổ, tổ nguyên càng ngày càng ít, tăng thêm chúng thần lại bắt đầu cướp đoạt. Ở thời kỳ cuối thời đại trước, tổ nguyên liền đã trở nên vô cùng thưa thớt. Bây giờ, thời đại này cơ bản đã không có tổ nguyên, chỉ có một ít cường giả đỉnh cấp mới có thể thông qua một số con đường đặc thù lấy được một chút. Diệp Quan trầm giọng nói, chúng thần đã từng cướp đoạt tổ nguyên. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy, bởi vì bọn hắn không muốn để cho càng nhiều cường giả quật khởi, mà tổ nguyên chính là then chốt. Không có tổ nguyên, đạt đến đế quân cơ hồ cũng đã là cực hạn. Bởi vậy, khống chế tổ nguyên chẳng khác nào là khống chế số lượng cường giả. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu được. Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật đặt vào trước mặt Diệp Quan. Trong túi chữ vật này có 5 đạo tổ nguyên. Nhớ kỹ, thứ này vô cùng chân quý. Đừng có dễ dàng cho người khác. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan vội nói, tạ ơn tiền bối. Chủ nhân đại đạo bút phất phất tay, sau đó tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan đang muốn thu hồi túi chữ vật. Lúc này, một nữ tử đi tới. Không phải ai khác, chính là Diệp An. Nhìn thấy Diệp An, Diệp Quan liền vội vàng thu túi chữ vật vào. Diệp An bình tĩnh nói, đệ đệ. Diệp Quan gật đầu. Im. Diệp An nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan trầm giọng nói, tỷ tỷ, ngươi có việc gì cứ nói thẳng. Diệp An nhìn thoáng qua túi chữ vật trên tay Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan trầm giọng nói, tỷ, chúng ta là chị em ruột, loại chuyện ăn cướp này không quá phù hợp. Diệp An thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Ta không phải loại người như vậy. Diệp Quan thở dài một hơi. Diệp An đột nhiên nói, ta đến mượn ngươi. Cho ta mượn một chút tổ nguyên, cha trả, tháp nhỏ, Diệp Quan. Diệp Quan tê liệt vào lúc này. ngươi mượn, ta đi tìm cha già đòi. Loại lời vô liêm sỉ này, tỉ tỉ vậy mà cũng nói được. Quả thực không hợp thói thường. Diệp An lại nói, ngươi nếu như không tin cha, vậy thì ông nội trả. Diệp Quan, tháp nhỏ. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Diệp An nhìn hắn một cái. Chị em ruột, ngươi sẽ không cho không mượn chứ? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa tổ nguyên cho Diệp An. Diệp An thu hồi tổ nguyên, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Không cần trả lại, của ta chính là của tỷ. Tỷ có nhu cầu, chớ nói một đạo tổ nguyên, coi như là tháp gia, ta cũng đều nguyện ý cho tỷ. Tháp nhỏ, Diệp An nhìn Diệp Quan, thật chứ? Diệp Quan gật đầu. Thật, Diệp An bình tĩnh nói. Vậy ngươi cho ta mượn thêm một chút tổ nguyên. Diệp Quan không do dự, đưa túi chữ vật đại đạo bút cho hắn cho Diệp An. Trong túi chữ vật có 4 đạo tổ nguyên. Diệp An tiếp nhận túi chữ vật, xoay người rời đi. Diệp Quan không nói gì. Đi 2 bước, Diệp An quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nàng mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó quay người rời đi. Diệp Quan cười cười, mà vào lúc thấy tổ nguyên trong túi chữ vật, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Trong túi chữ vật lại có 10 đạo tổ nguyên. 10 đạo. Diệp Quan vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An xa xa. Tỷ. Ở nơi xa, Diệp An cũng không quay đầu lại. Mẹ ta cho ta 10 đạo tổ nguyên, chia cho ngươi 5 đạo. Diệp Quan nhìn túi chữ vật trong tay, trong lòng lập tức ấm áp. Vào lúc Diệp Quan trở lại bên trong đại điện, lúc này đã tan họp, trong điện chỉ có Tần Quan. Tần Quan nhìn Diệp Quan trước mặt, mỉm cười. Ngày mai liền phản công. Diệp Quan gật đầu. Được. Tần Quan đột nhiên kéo tay Diệp Quan, thôi động phàm nhân huyết mạch. Lúc này Diệp Quan thôi động phàm nhân huyết mạch, theo phàm nhân huyết mạch kích hoạt. Trên cánh tay hắn xuất hiện phàm nhân hoa văn. Tần Quan khẽ vuốt phàm nhân hoa văn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật sự là phàm nhân thân thể. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Mẹ cũng biết phàm nhân huyết mạch này. Tần Quan cười nói. Biết một chút. Diệp Quan vội nói. Nói một chút. Tần Quan mỉm cười nói. Nói đến phàm nhân huyết mạch, tự nhiên phải nói đến cô váy trắng của con. Nàng là một người rất đáng gờm. Chẳng qua, theo ta biết, nàng đối với phàm nhân huyết mạch cùng với phàm nhân thân thể này căn bản không thèm để ý. Bởi vì đến loại trình độ như nàng, lực lượng huyết mạch đã không có ý nghĩa gì. Diệp Quan trầm giọng nói. Cho nên, huyết mạch này chỉ có thể dựa vào chính con đi tìm tòi. Tần Quan điểm cười nói. Tự mình thăm dò cũng là chuyện tốt. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Con hiểu được. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Quan. Rất nhiều chuyện vẫn phải do bản thân đi làm. Tần Quan lôi kéo Diệp Quan đi ra ngoài điện. Lúc đi đến cửa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó nói khẽ. Đã từng, mẹ và cha con bởi vì chuyện của con mà tranh chấp. Cũng chính là sự tình nuôi thả con. Ý nghĩ của mẹ là hy vọng con sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải vất vả như cha con. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vậy mẹ sau này vì sao từ bỏ? Tần Quan cười nói. Bởi vì cha con nói rất đúng. Trên đời không có ai muốn sống tầm thường cả đời. Cha con nói, để cho con chọn, con nhất định sẽ không lựa chọn an phận làm nhị thế gia. Diệp Quan gật đầu. Xác thực. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thế gian này cần một cái trật tự. Cái trật tự này vốn dĩ là cha con thành lập, nhưng cha con cũng không thích hợp. Diệp Quan nói. Là bởi vì duyên cớ thần tính sao? Tần Quan lắc đầu. Là bởi vì cô váy trắng của con. Diệp Quan sửng sốt. Tần Quan cười nói. Con biết trên thế giới này người nào nguy hiểm nhất không? Diệp Quan trầm giọng nói. Không phải là cô váy trắng chứ? Tần Quan gật đầu. Chính là nàng. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tần Quan nói khẽ. Thần tính của nàng là thuần túy nhất. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Diệp Quan, Tần Quan cười giải thích. Con có phải cảm thấy nàng không tệ? Diệp Quan gật đầu. Thời gian ở chung của con và cô váy trắng không nhiều. Thế nhưng, nàng cho ta cảm giác là rất hiền hòa. Tần Quan cười cười, sau đó nói. Đó là bởi vì đối với con biết cảm giác của nàng đối với người khác không? Nói xong, Nàng khẽ lắc đầu. Toàn bộ Dương tộc, nàng chỉ vào lúc đối với cha con sẽ toát ra nhân tính, nhưng lúc đối với người khác, nàng chính là coi thường, giống như lúc con đối mặt với con kiến. Diệp Quan im lặng không nói. Cô váy trắng có đôi khi xác thực rất lạnh, loại lạnh kia không phải lãnh ngạo, mà là nàng căn bản cũng không có xem ngươi như là đồng loại. Cho người ta cảm giác chính là nàng đứng ở một độ cao mà chính mình hoàn toàn chạm không tới nhìn xuống ngươi. Tần Quan tiếp tục nói, thần tính cùng với nhân tính của nàng đều hết sức thuần túy, có thể nói là hết sức cực đoan. Diệp Quan nói khẽ, mẹ là lo lắng thần tính của nàng có một ngày sẽ áp chế nhân tính. Tần Quan lắc đầu, nàng sẽ không, thế nhưng mẹ sợ nàng làm một số sự tình mà tất cả mọi người không ngờ trước được. Cha con cũng sợ. Sự lo lắng này không phải lăng không mà đến, mà là chúng ta đã cảm nhận được nàng có thể muốn làm một ít chuyện. Bởi vậy, cha con mới chịu đáp ứng nàng đi đến một thế giới khác. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Cô váy trắng không bị khống chế. Mẹ nó, ngẫm lại xác thực đều có chút đáng sợ. Tần Quan nói khẽ. Cha con vào lúc còn chưa bước ra một bước cuối cùng kia, trong lòng nàng có lo lắng. Bởi vậy, sẽ không đi làm một ít chuyện. Thế nhưng, vào sau khi cha con đã có năng lực tự bảo vệ mình. Nói xong, nàng nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nói muốn sống lại một đời. Sau khi sống lại một đời thì sao? Là không còn tiếc nuối. Sau đó đi ra một bước cuối cùng kia, hoặc là nhân tính ngăn chặn thần tính. Nhìn mặt mũi Tần Quan tràn đầy lo lắng, Diệp Quan mỉm cười. Mẹ, có lẽ chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Tần Quan nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan chân thành nói. Loại người như cô váy trắng, quyết không thể dùng tư duy của người thường cân nhắc nàng. Mặc kệ nàng muốn làm gì, nhưng con tin tưởng, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ cha già. Mặc kệ là người hay là thần, con cảm thấy có sự tình hoặc là người hoài niệm đều là một chuyện cực kỳ tốt. Nếu như một người thật sự vô dục vô cầu, bất luận hoài niệm gì cũng không có, loại người này cho dù vô địch toàn vũ trụ lại có ý nghĩa gì? Tần Quan cười nói. Xác thực, Diệp Quan cười nói. Sự tình của cô liền để cho nàng cùng với cha già xử lý đi. Tần Quan gật đầu. Để cho chính bọn họ xử lý đi. Diệp Quan cười nói. Mẹ, sau khi chuyện này kết thúc, con muốn đi đến nơi khác học hỏi kinh nghiệm, loại một thân một mình kia. Tần Quan hơi kinh ngạc. Vì sao lại có loại suy nghĩ này? Diệp Quan chân thành nói. Ta muốn lắng đọng một thoáng. Lắng đọng. Hắn vẫn hoài niệm thời gian tại hệ ngân hà kia. Loại kia mới là cuộc sống. Hơn nữa, hắn cảm thấy tu hành không nhất định cần phải chiến đấu. Mình bị thế cục một mực đẩy đi. Mặc dù bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng hắn tự mình biết vấn đề của chính mình, đơn giản mà nói chính là thực lực tới, nhưng tâm cảnh không tới. Tần Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. Có khả năng, mặc kệ con làm cái gì, mẹ đều ủng hộ con. Diệp Quan trong lòng ấm áp. Cảm ơn. Tần Quan gõ đầu Diệp Quan một cái, có chút bất mãn. Nào có nói cảm ơn với mẹ, lần sau không cho phép dạng này. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Vâng. Tần Quan khẽ vuốt vuốt đầu Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Nhớ kỹ, nếu có một ngày con không muốn gánh những chuyện này, con cũng không cần gánh. Con muốn sống như thế nào, mẹ đều ủng hộ con. Đối với nàng mà nói, Diệp Quan nếu như cuối cùng có thể đi đến một bước kia, nàng tự nhiên cao hứng. Nhưng nếu là không thể, vậy cũng không quan trọng. Diệp Quan gật đầu. Vâng. Tần Quan cười cười, sau đó nói. Đi gặp mấy vị cô nương chân vũ trụ kia đi. Tử Nhu, Tử Chân. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói gì. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Chuyện tình cảm của con tự mình xử lý. Chẳng qua, mẹ nói nhiều thêm một câu. Bất kể như thế nào, chớ có cô phụ người khác. Diệp Quan gật đầu. Vâng. Tần Quan cười nói. Đi đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Trên đường, tháp nhỏ đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tháp gia, người than thở cái gì? Tháp nhỏ nói khẽ. Chỉ là có chút cảm khái. Diệp Quan hỏi. Cảm khái cái gì? Tháp nhỏ nói. Nếu như mẫu thân của chủ nhân năm đó không có chết, ta tin tưởng y khẳng định cũng sẽ không thay đổi cực đoan như vậy. Chủ nhân, ông nội, Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia, một mực nghe ngươi nói ông nội trước kia hết sức cực đoan. Ông ấy trước kia thật sự vô cùng cực đoan sao? Tháp nhỏ nói. Ông nội ngươi trước kia là chân chính coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm, một đường đi tới, đau khổ y ăn, so với ngươi và ngươi cha cộng lại đều nhiều hơn. Lúc kia, y cũng không có muội muội gì, cũng không có gia tộc mạnh mẽ gì. Có một quãng thời gian, Tháp gia ta đi theo y, thật sự chính là không phải đang tự bạo liền, chính là đang ở trên đường tự bạo. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cảm tạ ông nội đã từng vất vả trả giá. Bây giờ mới có tháng ngày ta cùng với cha ta giàu có. Tháp nhỏ. Rất nhanh, Diệp Quan đi tới trong một gian đại điện. Trong đại điện, Từ Nhu đang làm việc công. Năng lực của nàng tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu của nàng chính là giúp Tần Quan xử lý các loại sự tình. Nhìn thấy Diệp Quan đến, Từ Nhu hơi ngẩn ra, lập tức nói. Từ Kính ở tu luyện thất. Nói xong, nàng tiếp tục làm việc công. Diệp Quan nói, ta là tới tìm ngươi. Từ Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Có việc gì? Diệp Quan mỉm cười nói, có thể tâm sự chứ. Từ Nhu chỉ một đống văn bản tài liệu trước mặt, không nói gì. Diệp Quan cũng không nói gì. Hai người sau khi đối mặt một lát, Từ Nhu gật đầu. Được. Hai người rời khỏi đại điện, theo thềm đá đi về phía nơi xa. Diệp Quan nói khẽ, thật xin lỗi. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan mỉm cười nói, kỳ thật, đã sớm muốn nói lời xin lỗi với ngươi, nhưng một mực không có cơ hội. Từ Nhu bình tĩnh nói, xin lỗi cái gì? Diệp Quan nói khẽ, ngươi biết mà. Từ Nhu yên lặng. Diệp Quan mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, ta đã trải qua không ít chuyện, cũng hiểu rõ không ít chuyện. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Trước đó, ta có chút quá trẻ con, rất nhiều chuyện, ta cũng không làm tốt, còn có chút tự cho là đúng, đặc biệt là vì một số chuyện buồn cười mà trở nên mẫn cảm, cực đoan. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Từ Nhu, lắc đầu cười một tiếng, rất ngượng ngùng. Từ Nhu nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, sau khi ta nhận tổ quy tông, ta thường nghĩ rằng những người khác đối xử tốt với ta là vì bậc cha chú của ta. Hiện tại xem ra, ta thật ra là không tự tin. Nói khó nghe một chút chính là, người không chỉ yếu, lòng tự trọng còn đặc biệt mạnh, tính tình thối. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, nói khẽ, kỳ thật, quay đầu nhìn một chút chính mình. Nếu như không các bậc cha chú, Diệp Quan ta lại là dạng người gì? Có lẽ, chính mình cũng sẽ hết sức nỗ lực. Thế nhưng, có vài người khẳng định là chính mình cả đời này đều không thể tiếp xúc đến. Ví dụ như Tiểu Nhu ngươi, còn có Thanh Thanh cô, còn có những người dương tộc kia. Càng lên cao, hắn càng nhận thức được sâu sắc. Cái thế giới này thật sự vô cùng tàn khốc. Rất nhiều thời điểm, một số vòng tròn, cho dù ngươi phấn đấu cả một đời cũng đều khó có khả năng chạm đến. Mà có người, vừa sinh ra đã ở ngay bên trong vòng tròn. Người đối với người, thật sự chính là khác biệt. Mà Diệp Quan hắn có thể bằng chừng ấy tuổi liền đi tới hiện tại, thật dựa vào là chính mình sao? Nói một câu không dễ nghe, bốn kiếm coi như là mang theo một con lợn. Con lợn kia cũng đều có thể đi đến tình trạng như hắn bây giờ. Đáng tiếc là, hắn lại một mực trốn tránh vấn đề này. Không chỉ như thế, còn thường xuyên kêu gào muốn dựa vào chính mình. Lòng tự trọng nực cười. Diệp Quan tự giễu cười một tiếng. Hắn không phải đang tự coi nhẹ mình, mà là nhận rõ bản thân mình. Càng đáng sợ hơn so với vô tri chính là không biết mình vô tri. Đáng sợ nhất là sự dốt nát của mình còn sẽ thương tổn rất nhiều người bên người. Nghĩ đến đây, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Nhu bên cạnh, nói khẽ, thật sự rất ngượng ngùng. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan. Diệp Quan ngạc nhiên. Từ Nhu nói khẽ, từ sau khi ngươi nhận tổ quy tông, ngươi đã từng khiến ta cảm thấy hết sức lạ lẫm. Nhưng ta có thể hiểu được, trên đời này, ai có thể luôn giữ được sự tỉnh táo? Ai có thể luôn bảo trì bản tâm? Ai chưa bao giờ bị lạc hướng? ta vẫn luôn chờ đợi. Nói xong, nàng mỉm cười. May mắn, ta chờ được ngươi. Thiếu niên đã từng ở hoang cổ thành kia. Cuộc sống chính là một phen tu hành. Ở bên trong con đường tu hành này, không có người nào có thể một mực bảo trì bản tâm. Một mực là đã từng thiếu niên. Ai cũng có thời điểm mê mang. Ai cũng có thời điểm lạc hướng. Diệp Quan tự nhiên cũng sẽ bị lạc hướng. Điều này giống như một người ăn xin bỗng nhiên được thừa kế của cải trăm triệu. Liệu hắn có thể tỉnh táo sao? Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, nói khẽ. Ngươi một mực chờ đợi ta sao? Tử Nhu gật đầu. Im. Diệp Quan mỉm cười nói. Ngươi không tức giận sao? Tử Nhu nói. Tức giận. Nhưng ta có thể hiểu được. Bởi vì ai cũng có lúc còn trẻ. Ai cũng có lúc còn trẻ. Diệp Quan nắm tay Tử Nhu, hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Tử Nhu cũng không có phản kháng, mặc cho Diệp Quan lôi kéo tay nàng. Nàng mỉm cười nói. Ngày mai liền sẽ phản công. Ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Quan cười nói. Mẹ đã an bài tốt hết thảy. Ta chỉ là đi làm dáng. Tử Nhu trầm giọng nói. Ta hiện tại càng lo lắng chính là vị tông chủ quá khứ tông kia. Diệp Quan nhíu mày. Ngươi là sợ nàng phá hư quy củ. Tử Nhu gật đầu. Diệp Quan cười nói. Như vậy đúng ý ta. Tử Nhu hơi ngẩn ra. Lập tức hiểu rõ. Ngay lập tức cười nói. Cũng đúng. Nếu như nữ nhân kia không giảng quy tắc. Vậy đối với Diệp Quan mà nói. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta đã đi gặp Chân Tỷ. Trong lòng Tử Nhu căng thẳng. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Chớ có lo lắng. Sự tình Chân Tỷ. Ta sẽ xử lý tốt. Hắn đã quyết định. Trong vòng 10 năm, hắn sẽ nỗ lực tu luyện. Nếu như không thể vô địch đến lúc đó, liền gọi cha già còn có cô váy trắng còn có ông nội. Còn có Tiêu Dao kiếm tu cùng với Thanh Khâu cô đến. Ác đạo ngươi không phải ngu bức sao? Cô váy trắng không đánh lại ngươi. Ta gọi 5 người tới đánh ngươi. Ác đạo. Tử Nhu nắm chặt tay Diệp Quan, nói khẽ. Ngươi cũng chớ có tạo áp lực quá lớn cho mình. Cố hết sức là được rồi. Diệp Quan gật đầu. Yên tâm. Ta có chừng mực. Tử Nhu mỉm cười. Đi gặp Tiểu Kính thôi. Diệp Quan lôi kéo tay Tử Nhu. Cùng nhau. Tử Nhu liếc Diệp Quan một cái. Ta đi làm cái gì? Cái nhìn này. Phong tình vạn chủng. Diệp Quan nhìn có chút thất thần. Hắn do dự một chút. Sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Tử Nhu. Tử Nhu cũng không cự tuyệt, mà là chậm rãi ôm Diệp Quan vào trong ngực, nói khẽ. Ngươi biết không, ta hết sức hâm mộ tháng ngày ngươi chung đụng cùng với đại tỷ tại hệ Ngân Hà. Diệp Quan hỏi, vì sao? Tử Nhu mỉm cười. Bởi vì đều hết sức thuần túy. Diệp Quan dùng hai tay vòng lấy eo nhỏ nhắn của Tử Nhu, nói khẽ. Về sau chờ sau khi Chân Tỷ ra ngoài, chúng ta liền cùng nhau trở lại hệ Ngân Hà ở một thời gian ngắn. Như thế nào? Tử Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Tử Nhu nhoẻn miệng cười. Được. Nói xong, nàng đột nhiên đi đến nói nhỏ vào tai Diệp Quan. Đến lúc đó chuẩn bị một chiếc giường cực lớn. Diệp Quan trừng mắt nói. Chuẩn bị giường lớn làm cái gì? Tử Nhu giống như cười mà không phải cười. Đấu địa chủ. Diệp Quan đột nhiên cúi người hôn môi Tử Nhu. Thân thể Tử Nhu khẽ run lên. Vốn muốn phản kháng một thoáng, nhưng lại phát hiện ra, một chút khí lực cũng không có. Sau một hồi, rời môi, Diệp Quan nhìn Tử Nhu xúc động lòng người trong ngực, hắn mỉm cười. Sự tình chiếc giường lớn, ta nhớ kỹ. Ha ha, một lát sau, Diệp Quan rời đi. Tử Nhu nhìn Tổ Nguyên trong tay, ngợi trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Cười không phải là bởi vì Tổ Nguyên, mà là bởi vì Diệp Quan cuối cùng cũng đã tìm về chính mình. Nàng là cao hứng từ trong thâm tâm. Sau khi phân biệt với Tử Nhu, Diệp Quan đi vào một căn tu luyện thất tìm Tử Kính. Nhìn thấy Diệp Quan, Tử Kính hơi ngẩn ra. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tử Kính đột nhiên nói. Luận bàn một thoáng, Diệp Quan sửng sốt. Tử Kính nhìn Diệp Quan, tới. Diệp Quan cười nói, được. Dứt lời, hai người đồng thời xuất kiếm. Ông, theo hai tiếng kiếm reo vang vọng. Hai đạo kiếm quang từ giữa sân chém bay mà qua. Ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra từ giữa sân. Ngay sau đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, trong mắt Từ Kính lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi, không thể không nói. Trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Năm đó lúc nàng nhìn thấy Diệp Quan, khi đó thiên phú của Diệp Quan mặc dù nghịch thiên, nhưng so với nàng, chênh lệch có thể nói là cách xa vạn dặm. Mà bây giờ, thực lực của Diệp Quan lại là đã mạnh đến loại trình độ này. Diệp Quan cười nói, ta nếu như không nhanh chóng để thăng, vậy sẽ rất uổng phí tài nguyên gia tộc cho ta. Từ Kính khẽ gật đầu, lại đến. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không được. Từ Kính nhíu mày. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Ngày mai chúng ta kề vai chiến đấu. Từ Kính nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan đi đến trước mặt Từ Kính. Hắn giữ chặt tay Từ Kính, nói khẽ. Ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Đối với nữ tử trước mắt, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Năm đó nàng vì cứu mình, thậm chí không tiếc bất hòa cùng với chân vũ trụ. Phần tình nghĩa này, Diệp Quan hắn cả một đời cũng đều không trả nổi. Từ Kính nhìn Diệp Quan, ngươi cùng với đại tỷ. Diệp Quan gật đầu. Từ Kính giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ngươi, không ăn dấm sao? Từ Kính trừng mắt liếc Diệp Quan, muốn rút kiếm. Diệp Quan không dám đang đùa giỡn Từ Kính. Hắn biết, Từ Kính ra mặt mỏng. Nếu như đùa giỡn quá mức, nàng không chịu đựng được. Từ Kính đột nhiên nói. Nói một chút sự tình giữa ngươi cùng với đại tỷ tại hệ Ngân Hà. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Đừng có giấu giếm. Diệp Quan trừng mắt nói. Một số sự tình tương đối không thích hợp với thiếu nhi. Cũng nói sao? Từ Kính gật đầu. Nói đi. Diệp Quan cười cười. Sau đó bắt đầu kể sự tình hắn chung đụng cùng với chân tỷ tại hệ Ngân Hà. Đương nhiên, có một số việc vẫn là phải giấu giếm. Sau một hồi, Từ Kính nói khẽ. Đại tỷ cuối cùng vẫn lựa chọn đi trấn áp vũ trụ kiếp. Diệp Quan nhìn về phía Từ Kính. Ngươi biết nàng muốn làm như vậy. Từ Kính gật đầu. Không chỉ ta, Tiểu Nhu cũng biết. Bởi vì vũ trụ kiếp càng bị trấn áp sẽ càng mạnh. Mà đại tỷ đã trấn áp nó vô số năm. Sự cường đại của vũ trụ kiếp đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng đại tỷ có thể sẽ hy sinh chính mình đi trấn áp vũ trụ kiếp. Cũng may là vẫn còn chỗ cứu vãn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cũng may đại tỷ lưu lại một tia nhân tính, bằng không. Đại tỷ có khả năng liền không còn là đại tỷ của chúng ta. Nhân tính. Diệp Quan gật đầu. Cũng may Từ Chân lưu lại một tia nhân tính, bằng không. Không có nhân tính. Từ Chân đối với mọi thứ trên thế gian e rằng sẽ không còn có bất kỳ lưu luyến nào. Từ Kính đột nhiên nói. Trước đó ngươi từng đến kiếp giới. Diệp Quan gật đầu. Im. Từ Kính nhìn Diệp Quan. Muốn nói lại thôi. Diệp Quan nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Từ Kính khẽ gật đầu. Im. Chân tỷ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ngược lại, hắn đã chuẩn bị dự tính xấu nhất. Thực sự không được. Liền hội đồng ác đạo. Năm người đánh một mình ác đạo. Ưu thế ở bên ta. Ác đạo. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Hết thảy cường giả tề tụ bên trong tinh không. Cường giả ba đời Dương gia đều có mặt. Không chỉ như thế. Còn có thật nhiều tuế nguyệt nghịch hành giả. Những tuế nguyệt nghịch hành giả này đều là Tần Quan mới mời chào. Tần Quan chiêu mộ người là rất dễ dàng, dù sao. Nàng thế nhưng là có được tổ nguyên. Hiện tại tổ nguyên đan trong tay nàng đã trở thành đồng tiền mạnh trong tuế nguyệt trường hà. Diệp Quan đi tới bên cạnh Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Nhị Nha cầm một cây mứt quả liếm láp. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới. Nhị Nha liếc mắt đánh giá hắn. Sau đó nói. Có chuyện gì? Diệp Quan mỉm cười. Sau đó lấy ra hai đạo tổ nguyên đưa cho Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Thứ này cho các ngươi. Tổ nguyên. Nhị Nha nhìn thoáng qua tổ nguyên trong tay Diệp Quan. Hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cho chúng ta để làm gì? Diệp Quan nói. Đây là tổ nguyên. Là vật chân quý nhất trong vũ trụ hiện tại. Các ngươi cầm lấy mà tu luyện. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không nói gì. Tiểu Bạch sờ đạo tổ nguyên kia. Mặt mũi tràn đầy tò mò. Diệp Quan chân thành nói. Thật sự vô cùng chân quý. Nhị Nha lắc đầu. Không cần. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nhị Nha bình tĩnh nói, quá chân quý, vẫn là cháu trai ngươi dùng đi. Tiểu Bạch cua chào nhỏ với tốc độ cao, sau đó chỉ đạo tổ nguyên kia, đầu lắc lư một hồi, cũng không biết đang biểu đạt cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Bạch, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nàng đang nói cái gì? Nhị Nha nói. Nàng nói, tự ngươi dùng đi. Diệp Quan cười khổ. Nhị Nha, Tiểu Bạch, thứ này thật sự vô cùng chân quý. Đây cũng là thứ duy nhất ta có thể lấy ra hiếu kính các ngươi. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau cùng với Tiểu Bạch. Cuối cùng, hai người bất đắc dĩ thu hai đạo tổ nguyên vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Chính mình có phải đưa nhầm người hay không? Đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, khởi trận, oanh. Tinh không nơi xa đột nhiên rơi xuống một đạo tinh quang. Ngay sau đó, đạo tinh quang kia hội tụ thành một tòa truyền tống trận thật to, đủ để dung nạp mười mấy vạn người. Diệp Quan đi đến bên cạnh Tần Quan, sau đó hỏi, mẹ, quá khứ tông hiện tại có động tĩnh gì không? Tần Quan cười nói, tự nhiên có, bọn hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan, trận chiến này, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tần Quan lắc đầu, chỉ có đánh qua mới biết được. Diệp Quan khẽ gật đầu, vậy liền đánh đi. Đánh, tranh chấp hai bên cũng nên thực sự chấm dứt tại thời điểm này. Tần Quan giữ chặt tay Diệp Quan, mỉm cười, sau đó nhìn về phía ba người Diệp Thanh Thanh xa xa. Ba người Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Sau một lúc lâu, Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Mẹ, ba vị cô cô. Tần Quan cười nói, thực lực của các nàng cùng với An cô nương là mạnh nhất ở nơi này. Bởi vậy, mẹ để cho các nàng đi làm một chút sự tình người bình thường không thể làm. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết lần này phản công chỉ sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Diệp Quan, Tần Quan mỉm cười nói, chớ lo lắng, đến lúc đó con chọn lựa một đối thủ đánh là được, còn lại giao cho mẹ. Diệp Quan gật đầu, vâng. Tần Quan quay người nhìn về phía truyền tống trận nơi xa, xuất phát. Thanh âm rơi xuống, mọi người tiến vào bên trong truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động, từng đạo tinh quang bao phủ mọi người. Không bao lâu, mọi người tan biến ở trong truyền tống trận. Tại quá khứ giới, hôm nay hết thảy cường giả quá khứ tông tề tụ ở bên trong một mảnh tinh không. Cầm đầu chính là vị Hàn Lăng kia. Ở bên cạnh nàng là một đám cường giả quá khứ tông. Tất cả mọi người đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rõ ràng, bọn hắn đã biết được tin tức Quan Huyền Vũ Trụ muốn phản công bọn hắn. Hàn Lăng cầm đầu cầm kiếm trong tay, híp hai mắt lại, khí tức nội liễm. Ở bên cạnh nàng là nữ tử mặc váy vải kia. Nữ tử ôm kiếm trong tay, cũng là khép hờ hai mắt, tĩnh khí ngưng thần. Ở sau lưng hai người thì là đám cường giả tộc trưởng quỷ tộc. Lần này, quá khứ tông cũng là phái ra toàn bộ tinh nhuệ, bởi vì bọn hắn biết thời điểm quyết chiến đã đến. Oanh! Nhưng vào lúc này, ở sâu trong hư không trên vùng trời quá khứ tông, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy trong vùng tinh không kia, hàng trăm cột lửa to lớn vượt qua thời không, hung hăng rơi xuống quá khứ tông. Bên trong mỗi một cột lửa đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Ngoài ra, còn có vô số quả cầu lửa. Những quả cầu lửa này dày đặc, giống như mưa sao băng từ bầu trời đầy sao đập xuống. Vào giờ khắc này, toàn bộ tinh hà cũng đều trở nên sôi trào. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả quá khứ tông giữa sân lập tức trở nên ngưng trọng. Hàn Lăng cầm đầu, chậm rãi mở hai mắt ra. Trận. Cách đó không xa, vị các chủ kiếm các kia đột nhiên gầm thét. Khởi trận. Thanh âm rơi xuống. Ở bên trong quá khứ tông, mấy trăm vạn thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, đâm thẳng vào tinh không. Ầm ầm. Đột nhiên, từng đám mây hình nấm không ngừng xuất hiện từ trên đỉnh đầu mọi người. Mà theo những đám mây hình nấm này xuất hiện, từng cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa cùng với sóng lửa không ngừng khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quá khứ giới chính là bắt đầu nát vụn. Mà một đám cường giả quá khứ tông cũng là liên tục lùi lại. tạm lánh phong mang những lực lượng kia. Nhưng ở sau sóng lửa, còn có vô số quả cầu lửa khổng lồ cuồn cuộn tới. Phát giác được bên trong những quả cầu lửa kia ẩn chứa năng lượng khủng bố, Hàn Lăng cầm đầu híp hai mắt lại. Trận. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, bên trong quá khứ giới, vô số cột sáng trắng phóng lên tận trời, bắn thẳng đến những quả cầu lửa kia. Ầm ầm. Rất nhanh, bên trong tinh không vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, vô số cột sáng vỡ nát, từng cỗ năng lượng sóng xung kích đáng sợ bao phủ mà xuống từ chân trời. Chỉ một thoáng, toàn bộ quá khứ tông trở nên bừa bộn, vô số cường giả bị đánh bay. Cường giả thực lực yếu một chút càng là vẫn lạc tại chỗ. Hàn Lăng đột nhiên nói, kiếm các. Thanh âm rơi xuống, một đám cường giả kiếm các ở phía sau, nàng cách đó không xa đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, không vô số kiếm quang quét ra. Những cỗ sóng nhiệt kia lập tức bị những kiếm quang này xé rách thành vô số mảnh vỡ. Đúng lúc này, một chùm sáng cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo chùm sáng lấy tốc độ ánh sáng rơi xuống, một trận truyền tống cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, vô số cường giả chậm rãi đi ra ngoài từ bên trong truyền tống trận. Cầm đầu, chính là Tần Quan. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Tần Quan, không nói gì. Tần Quan bình tĩnh nói, một người cũng không để lại, một người cũng không để lại. Thanh âm rơi xuống. Một đám cường giả sau lưng Tần Quan trực tiếp xông về phía trước. Không nói nhảm câu nào, trực tiếp chém giết. Đến loại thời điểm này, lời nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên người Hàn Lăng, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này trong nháy mắt đi đến trước mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngón cái khẽ động. Kiếm trong tay đột nhiên chém bay mà ra. Cơ hồ là đồng thời, kiếm của Diệp Quan cũng ra khỏi vỏ. Cứng đối cứng. Ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng Hàn Lăng dừng lại rất nhanh chóng. Sau một khắc, nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Ngay sau đó, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện ở bốn phía Diệp Quan. Muôn vàn kiếm quang như thác nước, chém thẳng về phía Diệp Quan. Ở trước mảnh kiếm quang này, ánh mắt của Diệp Quan bình tĩnh, tay phải nắm chặt thanh kiếm, liên tục rút kiếm, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Từng đạo kiếm quang không ngừng tuôn ra từ trước mặt Diệp Quan, ầm ầm. Ở bốn phía Diệp Quan, vô số tàn ảnh vỡ nát, một bóng người liên tục lùi lại. Đó chính là Hàn Lăng. Hàn Lăng sau khi dừng lại, nàng nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Vào giờ phút này, cánh tay phải của nàng đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Thực lực của người nam nhân này, so với trước đó, lại mạnh hơn không ít. Diệp Quan nhìn Hàn Lăng, lại đến. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước này. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng đưa tay chính là vung ra một kiếm. Ầm. Kiếm quang vừa mới xuất hiện chính là vỡ nát ầm ầm. Hàn Lăng lùi lại một lần nữa. Vào lúc nàng dừng lại, lông mày nàng lập tức nhíu lại. Nàng nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thực lực của ngươi, vì sao mạnh lên nhiều như vậy? Lúc trước, nàng giao thủ cùng với Diệp Quan, hai người có thể nói là khó phân trên dưới. Thậm chí nàng còn chiếm một chút thượng phong. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan lại hoàn toàn áp chế nàng. Diệp Quan không có trả lời Hàn Lăng, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không thể không nói. Trong đoạn thời gian tu luyện với Thanh Nhi váy trắng, tăng cường thật to lớn. Hắn hiện tại cho dù không thôi động ba loại lực lượng huyết mạch, cũng có thể đè ép Hàn Lăng. Diệp Quan mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, phía bọn hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Diệp Quan nhìn về phía Hàn Lăng, lại đến. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên giết tới trước mặt Hàn Lăng. Hàn Lăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đối mặt với kiếm của Diệp Quan, nàng không còn dám có chút khinh thị, ngay lập tức điểm ngón tay vào giữa trán. Sau đó đột nhiên vạch một cái. Xùy. Một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra từ giữa trán nàng. Ầm. Đạo kiếm quang kia của Diệp Quan bị một kiếm này của nàng mạnh mẽ chạm ở tại chỗ. Sau một khắc, trong mắt nàng lóe lên một vệt dữ tợn. hai tay nắm thanh kiếm kia đột nhiên đè ép về phía trước. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Nhưng sau một khắc, muôn vàn kiếm quang giết ra từ trước mặt nàng. Chồng chất thời không liên tục 7 lần. Vào lúc nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, đồng tử của Hàn Lăng lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Ầm! Trong chớp mắt, thời không trước mặt Diệp Quan trực tiếp vỡ nát. Hàn Lăng lùi lại đến vạn trượng có hơn. Hàn Lăng vừa dừng lại một cái, trên khóe miệng tuôn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, ở trên người nàng có ít nhất hơn 10 đạo kiếm quang, một kiếm trọng thương. Hàn Lăng lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, phía Quá Khứ Tông đã hoàn toàn bị áp chế. Cho dù là các cường giả kiếm các Quá Khứ Tông, vào giờ phút này đều bị đè đánh. Cứ tiếp tục như thế, đại bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy một màn này, Hàn Lăng nhíu lại lông mày thật sâu, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Trước đó lúc Diệp Quan lạc đàn, kỳ thực là thời điểm dễ giết Diệp Quan nhất. Đáng tiếc, hiện tại, người của Diệp Quan sau khi tập hợp lại thực lực của bọn hắn đã vượt qua Quá Khứ Tông. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì có thật nhiều nguyệt nghịch hành giả đều đảo hướng sang Quan Huyền Vũ Trụ. Không có cách nào, Quan Huyền Vũ Trụ cho thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả này thế nhưng là không thể khinh thường. Đặc biệt là những tuế nguyệt nghịch hành giả đạt đến đế quân kia, bọn hắn đặt ở trong toàn bộ tuế nguyệt Trường Hà cũng đều là cường giả đỉnh cấp. Mà vào giờ khắc này, phía Diệp Quan lại có hơn 10 vị cường giả cấp bậc đế quân. Hàn Lăng quay đầu nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, cau mày. Tần Quan đột nhiên nói, là đang đợi chúng thần điện sao? Hàn Lăng nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan mỉm cười nói, ngươi không cần chờ, người chúng thần điện phái tới trợ giúp không đến được nơi này. Hàn Lăng nhìn chằm chằm Tần Quan, đột nhiên nàng giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, không phải ở trước mặt Diệp Quan, mà là ở trước mặt Tần Quan, giết Tần Quan trước. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Hàn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan gần trong gang tấc, kiếm trong tay không chút lưu tình đâm ra ngoài. Nhìn Hàn Lăng đâm tới một kiếm, Tần Quan lộ ra ánh mắt bình tĩnh. Vào lúc thanh kiếm kia cách nàng còn có nửa trượng, dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện một tấm lá chắn thái cực. Ầm! Kiếm của Hàn Lăng lập tức như hãm đầm lầy, không có cách nào tiến thêm nửa tấc. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Hàn Lăng lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi! Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan giết tới, Hàn Lăng không thể không thu kiếm quay người chém. Ầm! Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, Hàn Lăng chính là bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm của Diệp Quan chấn bay ra ngoài. Hàn Lăng sau khi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan xa xa. Tần Quan bình tĩnh nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Chớ có nói ngươi, coi như là sư phó ngươi đến cũng không giết được ta. Trên khóe miệng của Hàn Lăng nổi lên một vệt dữ tợn, cuồng vọng. Tần Quan bình tĩnh nói, ngươi có khả năng gọi sư phó của ngươi đến thử xem. Hàn Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan. Tần Quan không có để ý Hàn Lăng, mà là nhìn về phía Diệp Quan vọt tới trước mặt nàng. Nàng mỉm cười, nàng không thể thương tổn ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Diệp Quan quay người nhìn về phía Hàn Lăng, trong mắt lấp lánh sát ý, không nói nhảm câu nào. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Hàn Lăng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Ngay sau đó, Hàn Lăng liên tục lùi lại. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan không tiếp tục cho nàng bất cứ cơ hội nào. Vọt thẳng về phía nàng, Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay vung nhanh. Đạo đạo kiếm quang như gió táp mưa rào bổ về phía Hàn Lăng. Ầm ầm! Rất nhanh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang dội từ giữa sân. Hàn Lăng trực tiếp bị Diệp Quan đè đánh, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà giữa sân, thế cục đối với bên Quan Huyền Vũ Trụ là càng ngày càng có lợi. Lúc này, Tần Quan khẽ vẫy tay ngọc, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Quan cười nói, triệu hoán một đợt thiên đạo. Tiểu Bạch chớp mắt, liền thi triển triệu hoán thuật. Rất nhanh, vô số tuế nguyệt thiên đạo từ từng cái thời không thế giới xuyên qua, từng cỗ khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quá khứ giới. Thiên đạo hiển hiện, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả quá khứ tông giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Ban đầu bọn hắn chính là thế yếu, bây giờ lại thêm nhóm thiên đạo này. Bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả quá khứ tông cảm thấy tuyệt vọng, mà những tuế nguyệt hành giả gia nhập, bọn hắn càng là đã lòng sinh thoái ý. Đặc biệt là hai đại tuế nguyệt cổ tộc kia. Ầm. Lúc này, Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên vung một kiếm chảm lui Hàn Lăng. Ngay vào lúc hắn muốn cho Hàn Lăng một kích chí mạng, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ, Tĩnh Tông chủ. Mà lúc này, sau lưng Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới không phải là ai khác, chính là Thanh Khâu, mặc váy hoa sen, duyên dáng yêu kiều, như hoa lan trong cốc vắng, điềm tĩnh thanh nhã. Thanh Khâu sau khi xuất hiện, nàng nhìn thoáng qua vị Tĩnh Tông chủ kia, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Nhìn thấy Thanh Khâu xuất hiện, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Thanh Khâu cô,